Thần đạo Đan Tôn, chương 2674, mời chào, hạ. Góc truyện audio.com. Hóa ra, trạng thái phát triển của bọn họ khả quan. Hơn nữa có tư thế cái sau vượt cái trước. Bởi vậy trong thành có một thế lực đưa ra cành ô. Lưu với bọn họ, muốn thu bọn họ vào trong hệ thống. Đám người Phong Phá Vân đang thương lượng có nên tiếp thu hay không. Một khi đồng ý, hệ số an toàn của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vì có chỗ dựa, nhưng chỗ hỏng cũng có. Chính là phải nộp lên một bộ phận lợi ích. Hơn nữa, thế lực kia ở lúc mời chào đồng thời cũng không quên uy hiếp một hồi. Nếu như lần sau tới, đám người Phong Phá Vân trả lời là từ chối. Như vậy khả năng cực cao chính là khoảng khắc bọn họ hủy diệt. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Không cần để ý tới, người mạnh nhất Ly Hận Thành chỉ là tiên phủ cảnh, hắn một ngón tay liền có thể xử lý. Mọi người đối với Lăng Hàn có loại tin tưởng mù quáng. Nếu Lăng Hàn nói không cần để ý tới, vậy khẳng định là có niềm tin tuyệt đối. Lúc này thả ra buồn phiền, thoải mái uống rượu, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh khó tránh khỏi hỏi Vũ Hoàng. Hiện tại Lăng Hàn trở về, nhưng Vũ Hoàng không thấy. Để bọn họ nhớ nhung, Lăng Hàn cười ha ha, hiện tại nhị ca mãnh liệt đến không được, đã sớm bước vào thăng nguyên cảnh, hơn nữa còn thành tựu đế tinh, mọi người biết thăng nguyên cảnh, nhưng không biết đế tinh là có ý gì. Hiếu Kỳ hỏi dò, Lăng Hàn đơn giản phổ cập kiến thức cho mọi người một chút. Chỉ là không có nói đến sự tình chiến tranh vị diện. Cái này cách bọn họ quá xa. Ngược lại cũng không giúp đỡ được gì, không bằng liền ở đây yên hưởng sinh hoạt, hắn lấy ra lượng lớn đan dược tặng cho mọi người. Đến cuối cùng, mọi người đều không uống rượu, toàn bộ nghe Lăng Hàn giảng đạo, giới hạn ở tư chất, còn có tài nguyên, nơi này còn không có một người bước vào phân hồn, tự nhiên càng không có người ngũ trảm. Đây là sự tình không hiện thực. Coi như Lăng Hàn là đan đạo đế vương cũng không thể để mọi người một bước lên trời. Tu luyện, chung quy là phải dựa vào mình. Lăng Hàn quan sát một hồi, có thể đột phá phân hồn lác đác chẳng có bao nhiêu. Đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Cái này ở dưới tình huống bình thường, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được mười mấy, thậm chí hơn trăm cường giả phân hồn. Nhưng Lăng Hàn không đáng kể. Hắn muốn nhiều tài nguyên như vậy làm gì? Đương nhiên là tiêu vào trên người người thân, bằng hữu. Vài ngày sau, liền đến kỳ hạn đám người Phong Phá Vân phải trả lời chắc chắn. Đó là một gia tộc quyền thế trong Ly Hận Thành. Thái gia lão tổ là cường giả thiên hồn. Nếu như còn có thể tiến thêm một bước, vậy ở Ly Hận Thành sẽ có quyền lên tiếng rất lớn. Đáng tiếc, vượt qua một bước này khó như lên trời. Không biết bao nhiêu năm qua đi, thái gia lão tổ còn bồi hồi ở thiên hồn cảnh, càng có khả năng cả đời vô vọng bước vào tiên phủ cảnh. Bị thiên nhân kiếp dây dưa đến chết, thái gia quả nhiên đúng giờ đi tới, Lăng Hàn để đám người Phong Phá Vân đi chiêu đãi, ngược lại hắn chỉ phụ trách đánh nhau. Hắn đang dạy tiểu khủng, tiểu gia hỏa là sản phẩm của dị vực, ở dị vực có thể nói là được trời cao chăm sóc. Từ nhỏ mạnh mẽ, nhưng đi tới tiên vực phải làm lại từ đầu. Hơn nữa tiến cảnh chậm thái quá, cũng còn tốt chính là, sinh mệnh kết cấu của tiểu khủng không giống. Nó đột phá không cần đi thiên địa bí cảnh gì, chỉ cần lực lượng tới liền đột phá. Thậm chí có thể nói, ở trên người nó cũng không có cảnh giới, có thể xem thành một con đường thẳng tắp. Lực lượng mạnh thì sức chiến đấu mạnh. Không giống võ giả, mỗi bước qua một cảnh giới, thực lực sẽ xông mạnh một đoạn dài. Tiểu khủng là thiên địa dị vực hình thành, khả năng cực cao có lực lượng thiên địa của dị vực. Nhảy qua tầng thứ quy tắc, bởi vậy tự nhiên không có nói cảnh giới. Loại tầng thứ sinh mệnh này càng cao hơn. Sau khi Lăng Hàn dậy một trận, liền đổi ngõ lý tới. Nói đến phương diện lực lượng thiên địa, khẳng định là ngõ lý càng mạnh hơn. Ngõa lý cũng rất có hứng thú với tiểu khủng, thiên địa kết quả dù sao cũng hiếm thấy. Hắn không ngại một bên chỉ đạo một bên nghiên cứu. Lăng Hàn ngồi một bên, chỉ một hồi, hắn liền nghe được âm thanh vỗ bàn, liền chậm rãi đi đến nghị sự điện. Quả nhiên, Dư Giả Thái gia đang đầy mặt kích phẫn, hoành hoành hoành vỗ bàn. Được, cho các ngươi mặt các ngươi không muốn, vậy chờ hủy diệt đi. Thái gia tổng cộng đến 2 người, bây giờ nói chuyện là nam tử trung niên chừng 30 tuổi. Tu vi nhất trảm, mà tên còn lại là người trẻ tuổi chừng 20 tuổi. Đang uống trà, bộ dáng nhẹ như mây gió. Chờ nam tử trung niên nói xong, người trẻ tuổi mới đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng ho khan một hồi. An thiếu, ngài nói, nam tử trung niên vội vã cúi thấp người, thật giống như nô tài. Lấy lòng người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi lúc này mới nói, các ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, thật muốn từ chối ý tốt của thái gia ta. Chấm, này này này, An thiếu nói rồi, các ngươi hiểu rõ chưa? Đầu óc không nên ngu muội. Nam tử trung niên kia lập tức cáo mượn oai hùng, chỉ điểm về phía mọi người, dáng dấp cực kỳ tiểu nhân. Đây chính là quyết định sau cùng của chúng ta. Phong Phá Vân từ tốn nói, lúc trước hắn là cường giả tuyệt đỉnh trong tiểu thế giới. Tự nhiên có khí tiết cùng phong thái. Đây là rất nhiều người mạnh mẽ hơn hắn cũng không thể có. Vì lẽ đó có câu nói, thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu, các ngươi chính là heo. Nam tử trung niên kia lớn tiếng trách mắng, hận không thể chạy tới bóp cổ của bọn họ. Người thanh niên trẻ chỉ nở nụ cười, ta ngược lại muốn xem, các ngươi từ đâu tới sức lực lớn như vậy. Hắn ra tay chộp tới Phong Phá Vân. Đây là người mạnh nhất ở giữa trường, tu vi tứ trảm, chỉ cần bắt Phong Phá Vân, vậy dĩ nhiên sẽ phá hủy tự tin của tất cả mọi người ở nơi này. Phong Phá Vân hừ nhẹ một tiếng, ra tay đón đánh, thiên phú của hắn xa xa không thể so với Lăng Hàn, Vũ Hoàng, nhưng năm đó có thể ở Hằng Thiên Đại Lục cằn cỗi thành tựu phá hư cảnh. Kỳ thực cũng có thể xem như là kỳ tài ngất trời. Chỉ là tiên vực quá lớn, nhân tài quá nhiều, hắn liền không đáng chú ý, nhưng sức chiến đấu của hắn không hề kém. Mấy ngày nay được Lăng Hàn tăng lên, cái gì máu tổ vương, đan dược cấp cao, chỉ cần có thể dùng đều vận dụng, lại lấy thời gian chảy ra tốc, sức chiến đấu của hắn tăng lên hết sức kinh người. Ầm, ầm, ầm, hai người giao thủ, trong nháy mắt liền phá hủy đại điện. Sau đó đánh tới bầu trời. Khà khà, An thiếu ra tay, vậy ngươi khẳng định là muốn mất mạng. Nam tử trung niên nói mát, cách trương.